Huyết lang báo thù, chương 621, chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Lạc thật sự hết cách với Đông Phương Hạ. Trước kia, cô ấy rất muốn giết anh. Cho dù Hạ thấp anh thế nào cũng không cần quan tâm. Nhưng bây giờ, cô ấy không thể làm thế được. Lại càng không thể giết anh. Hơn nữa trong trường hợp công khai, cô ấy còn phải nể mặt anh. Bởi vì, Huyết Lang, anh biết mức độ quan trọng của chuyện này mà. Chắc hẳn anh cũng biết vì sao hôm nay tôi lại tới tìm anh. Giọng của Lãnh Lạc dịu đi nhiều. Đồng thời còn nhìn quanh một lượt. Ý bảo nơi này không tiện. Không phải Đông Phương Hạ không muốn nói chuyện với Lãnh Lạc. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy. Chỉ có điều cô nàng này rất khó đối phó. Từ lời nói của Lãnh Lạc, anh đã nghe ra được rằng cô ấy muốn nói tới chuyện của gia tộc thần bí với mình. Sau một hồi đắn đo, anh bảo Tây Môn Kiếm chuẩn bị một căn phòng. Sau đó đi tới bên cạnh Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi. Nói nhỏ, chờ anh một lát, Diệc Phi dịu dàng gật đầu. Còn chỉnh lại áo cho Đông Phương Hạ. Lăng Vi thì nhỏ giọng nói với anh. Cái cô Lãnh Lạc này đỉnh quá. Anh trò chuyện với người ta cho tử tế. Lát nữa giới thiệu cho tôi. Tôi sẽ rủ cô ấy tới bộ phận cảnh sát hình sự quốc tế của chúng tôi. Tới bộ phận cảnh sát hình sự quốc tế. Người như Lãnh Lạc mà thèm tới cái nơi ấy à? Đông Phương Hạ cười khổ một tiếng. Quay sang nói với Lãnh Lạc. Lên trên rồi nói. Tiệc ăn mừng của Lang Quân tối nay đúng là đặc biệt. Đầu tiên là Hắc Hiên nảy sinh xung đột với Đông Phương Hạ. Sau đó các cao thủ của Lang Quân hợp sức đối phó với Điện Thiềm. Cuối cùng là Đông Phương Hạ đích thân xuất hiện. Đánh nhau với Lãnh Lạc. Còn bị Lãnh Lạc làm bị thương. Vốn tưởng rằng Lãnh Lạc sẽ nhân cơ hội giết mình. Nhưng Đông Phương Hạ không ngờ là cô ấy lại không làm thế. Đã thế thái độ còn rất lạ. Không giống phong cách làm việc của cô ấy chút nào. Cô hôn tôi một cái. Không đợi Lãnh Lạc nói hết câu. Đông Phương Hạ đã cười hì hì nói. Vẻ mặt của Lãnh Lạc càng thêm lạnh lùng. Muốn ra tay nhưng không thể. Chỉ đành mắng một câu. Lưu manh. Sau đó, cô ấy mới nói. Hôm nay tôi đến đây là để nói với anh. Mặc dù dưới sự dẫn dắt của anh, Lang Quân đã thâu tóm một nửa nước rét. Nhưng anh đừng vội đắc ý rồi quên hết tất cả. Đừng nghĩ rằng cấp dưới của mình có võ nghệ cao cường mà coi thường đối thủ tiếp theo của anh. Tự cao ắt sẽ thất bại. Đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi mà các bậc tiền bối tổng kết ra. Cách chương.